Cực phẩm thần y, chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 633 bao gồm cả Chu Cảnh Vân và Kiều Ngọc Nghi, hầu hết những người có mặt đều cảm động. Trần Gia Bảo không khỏi nhìn nghiêng, vẻ mặt sững sờ, biết anh ấy là một họa sĩ nổi tiếng Leonardo da Vinci nên được mô tả bằng tranh. Tuy là con gái một nhà giàu nhất tỉnh Lỵ, nhưng cô không có hứng thú với hội họa và thư pháp nên mới chỉ nghe danh Leonardo da Vinci, cũng không rõ giá trị cụ thể. Trần Gia Bảo gật đầu và giải thích, nó rất quý giá, tính xác thực của huyền thoại. Leonardo da Vinci đã bị thất lạc từ lâu. Leonardo da Vinci lưu hành hiện nay là bản sao của các thế hệ sau, và bản sao hiện đang được thu thập trong bảo tàng thế giới. Ngoài ra còn có một dòng chữ viết trên đó, được ca ngợi là bức tranh đẹp nhất. Trời ạ, Kiều Phượng Hoa kinh ngạc che miệng nói, ngay cả bản sao của đời sau cũng quý giá như vậy. Nếu là bản chính đích thực chẳng phải là bảo vật vô giá sao? Cô nói đúng, xác thực của Leonardo da Vinci quả thực là một bảo vật vô giá, chỉ cần Thái Vũ lấy ra là được. Lúc này, ánh mắt của Trần Gia Bảo như đùa giỡn, anh đột nhiên rơi vào bên tai Kiều Phượng Hoa cười nhẹ. Nhưng tôi cá rằng, Leonardo da Vinci, mà Thái Vũ lấy ra chắc chắn là hàng giả. Kiều Phượng Hoa cảm nhận được trong cơ thể của Trần Gia Bảo, cô bối rối, sau đó bị hơi nóng từ miệng của Trần Gia Bảo phun vào tai, toàn thân run rẩy, vành tai đỏ bừng. Đôi mắt như có nước, khẽ nói. Anh, sao anh biết, một lát nữa cô sẽ biết. Trần Gia Bảo cười bí hiểm và rời tai Kiều Phượng Hoa. Kiều Phượng Hoa thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại mất mát. Đột nhiên, Chu Cảnh Vân đứng lên, run giọng hỏi. Anh, lời anh nói là thật, có thật là bản gốc, Leonardo da Vinci, của Leonardo da Vinci không? Đương nhiên, giống như là giả. Thái Vũ gật gật đầu nói. Tôi sẽ lấy, Leonardo da Vinci, để Chủ tịch Chu cảm kích. Nói xong, Thái Vũ vội vàng rời khỏi chiếc hộp, trong vòng 2 phút anh ta bước vào với một chiếc hộp hình chữ nhật được bọc bằng lụa màu vàng. Đầu tiên anh ta nhìn Trần Gia Bảo một cái nhìn khiêu khích, sau đó, cầm hộp gỗ trong tay, bước đến chỗ đám người Chu Cảnh Vân. Trần Gia Bảo trợn mắt khinh thường, Chu Cảnh Vân hưng phấn đứng lên vỗ tay, lệnh cho nhân viên khách sạn mang đến một chiếc bàn dài màu đen bằng gỗ đàn hương. Thái Vũ mở hộp lấy ra một cuộn ảnh có bầu không khí cổ xưa, và định mở nó ra. Đột nhiên, Chu Cảnh Vân trịnh trọng nói, chờ đã, nguyên lai, Leonardo da Vinci, là bảo vật quý hiếm, không thể vội vàng mở ra như vậy, nếu không sẽ thất lễ. Một lúc sau, Chu Cảnh Vân đốt 3 cây trầm hương, rửa tay rồi mới nghiêm túc nói. Được, có thể mở ra. Sau khi Thái Vũ cũng rửa tay, anh ta chậm rãi bày ra. Leonardo da Vinci, trên chiếc bàn dài màu đen bằng gỗ đàn hương, tự hào nói. Mọi người, đây là bản gốc. Leonardo da Vinci, đột nhiên, giữa sự cảm thán của mọi người, một cuộn tranh cổ điển tuyệt đẹp được bày ra trước mắt mọi người. Ngoài Trần Gia Bảo và Kiều Phượng Hoa, Chu Cảnh Vân và những người khác vây quanh, Leonardo da Vinci, vừa trầm trồ khen ngợi nó. Bút pháp đơn giản, bình dị như tằm thêu dệt. Anh thấy đấy, lối vẽ núi, sông, cây, đá đơn giản mà mộc mạc, đúng là đặc điểm của tranh thời đó khi người lớn hơn núi, nước không chịu đựng. Quả thật quá tuyệt vời và xứng đáng. Thật là mở mang tầm mắt cho thế hệ của tôi. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu lên, hào hứng hỏi. Trần Vũ, Leonardo da Vinci, này thực sự là tác phẩm thực sự của Leonardo da Vinci sao? Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vũ lại gật đầu, nói một cách chắc chắn. Thật tình cờ khi tôi có được tính xác thực của bức Leonardo da Vinci, và lần đầu tiên tôi mang bức tranh quý hiếm này đến đây. Sau sự đánh giá cao của giáo viên, anh ấy rất chắc chắn rằng Leonardo da Vinci, trong tay tôi, nó thực sự là tác phẩm đích thực của Leonardo da Vinci. Tôi nghĩ, với nhãn quan của thầy tôi sẽ không thể có sai sót. Trần Gia Bảo lắc đầu bí mật với vẻ vui tươi hơn, nhẹ nhàng nói. Tôi vốn dĩ có một số kỳ vọng vào bậc thầy thư pháp và hội họa huyền thoại Chiêm Vũ. Tôi không ngờ thị lực lại tệ như vậy, nhưng xem ra cũng chẳng hơn gì. Giọng nói của anh không lớn, Chu Cảnh Vân và những người khác đều bị Leonardo da Vinci thu hút, cho nên không nghe thấy anh nói gì. Cách chương.